Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nông phu ba quyền có chút điền. Tả Dương tại trên thị trấn mua nông cụ cùng một chút hạt giống. Đã muốn dạy A Bảo trồng trọt, tự nhiên muốn trước khai khẩn ra một khối thổ địa ra ngoài A. Tại Tả Dương phân phó hạ. A Bảo chính là quơ lấy cái cuốc liền mở làm, tồn tại Tả Dương chỉ điểm, rất nhiều thứ A Bảo vừa học liền biết, rất nhanh, Tả Dương liền nhìn lấy A Bảo, tại một khối trên đất trống khai khẩn một ít khối vườn rau. Lúc này A Bảo một thân hiệp khách trang, vùng cái cuốc làm việc bóng dáng, ngược lại là cực giống một cái nông phu. Về sau Tả Dương lại chỉ điểm A Bảo như thế nào gieo hạt bón phân. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ nông phu tam quyền. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm, mạc danh kỳ diệu, trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Chính học gieo hạt bón phân A Bảo, nói là đốn ngộ liền đốn ngộ, lại là tự nghĩ ra một bộ tam lưu võ kỹ. Quả thực là không cho nhà mình chủ nhân một chút mặt mũi. Chủ nhân nhà ngươi chính giáo ngươi trồng dưa cải. Ngươi đốn ngộ cái gì võ kỹ đi. Học trồng dưa cải là tốt rồi hảo trồng dưa cải. Ngươi không nên thiên loài đi nghiên cứu võ học. Chính là, A Bảo thật sự là quá thiên loài. Mặc kệ làm gì, nó cũng có thể chạy thiên. Nhoáng một cái thần không cẩn thận, liền đốn ngộ. Liền đi nghiên cứu tự nghĩ ra võ học đi. Loại này thiên khoa học sinh rất khó khăn giáo. Quá ảnh hưởng dạy học tiến độ. Ví dụ như lúc này. Cái này một khối lớn mà A Bảo còn không có loại nha. Ai? Cái này A Bảo. Không phải một cái đệ tử tốt A. Nhìn xem đốn ngộ bên trong A Bảo. Tả Dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ phát ra cảm thán. A Bảo cái này thiên loài sinh, căn bản không có cách nào giáo. Ngươi dạy nó nấu cơm, nó cho ngươi đốn ngộ võ kỹ. Ngươi dạy nó đánh hoang dã, nó cho ngươi đốn ngộ võ kỹ. Hiện tại giáo nó trồng dưa cải, nói là đốn ngộ liền đốn ngộ. Ai mặt mũi cũng không cho. Chỉ thấy A Bảo theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trong tay cái cuốc quăng ra liền luyện lên quyền. Tả Dương lúc này cũng là khởi động võ đạo tuệ nhãn. LV2, nhìn lên A Bảo luyện cái này nông phu tam quyền. Cái gọi là nông phu tam quyền, thật cũng chỉ có ba quyền. Quyền thứ nhất, nông phu tam quyền, có chút điền, luyện quyền động tác nhẹ như bay vút lên. Trọng như phích lịch, hình như bắt thỏ chi cốt, thần như bắt chuột chi miêu. Thứ hai quyền. Nông phu tam quyền, có chút huyền, nắm tay như cuốn lấy bánh, ra quyền như hàng ngói, nhanh không phá, cứng rắn không phá. Thứ ba quyền, nông phu tam quyền, có chút lực, lực như ngàn cân áp đỉnh, lực giống như mũi tên nhọn xuyên cách, lực lượng lớn nhất không đủ quý, sống lực cao nhất. Cái này nông phu tam quyền, chính là từng quyền tinh diệu. Có thể nói là A Bảo trước mắt đốn ngộ ra ngoài cường đại nhất võ kỹ. Thuộc tại tam lưu cực hạn võ kỹ. Đặc biệt là cuối cùng một quyền. Quả thật cường hãn đến khó lấy hình dung tình trạng. Một bộ quyền pháp luyện xuống tới. A Bảo dĩ nhiên thực hành đại viên mãn. Tiện tay nhặt ra đại tông sư cảnh giới. Ngay sau đó Tả Dương cũng đi theo luyện một lần nông phu tam quyền. Một lần xuống tới, Tả Dương nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế thể ngộ trong đó quyền pháp ảo diệu. Mở mắt cái kia một sát na cái kia, trong mắt quyền ý nghiêm nghị, cái này một bộ nông phu tam quyền, dĩ nhiên bị thực hành tiểu thành cảnh giới. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp. Tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 2980-10000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất ngưu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 42.100 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu, 1280-10000, nhị giai thị huyết độc văn, 210-10000, nhị giai linh minh trí cẩu, 289-10000, nhị giai thiên huyền linh quy, 450-10000, nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 880-10000, nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, 869-10000. Kỹ năng: thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh ẩn thân LV1, công pháp cảnh giới luyện khí quyết tam lưu trung kỳ, võ kỹ cảnh giới thái cực cửu thức tiểu thành, thiên nghiêu đao tiểu thành, thảo thượng phi tiểu thành, a bảo phi đao tiểu thành, nông phu tam quyền tiểu thành, ba lô tiến hóa dịch 378 giọt, tiền tài 18.560 nguyên. Xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức, không có gì hảo nói, Tả Dương hiện tại sẽ đồ vật rất nhiều, hơn nữa nói thật cũng rất giàu có. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, hôm nay xuống núi về nhà một chuyến, Tả Dương ngày mai sẽ phải rời đi. Ngày mai may mắn Tả Dương không có ý định cùng A Bảo cáo biệt, bây giờ là thời điểm nói cho A Bảo chính mình sắp sửa rời đi, hơn nữa lưu lại nó tại đây thâm sơn khổ luyện. A Bảo, ngươi ăn sáng mặt đất, ngày mai nhất định cần gieo hạt xong. Tả Dương đầu tiên là dặn dò một phen, lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Chủ nhân, A Bảo đã học được trồng dưa cải. Một tiếng hiệp khách trang A Bảo chính là ngốc âm thanh ngốc khí. Bực, nói, trong giọng nói lại là lộ ra vui sướng cùng tự hào. Cùng chủ nhân ở chung mới 2-3 ngày, A Bảo đã học được rất nhiều rất nhiều. Ân, trong chốc lát ta xuống núi về sau, đại khái sẽ đợi thật lâu mới có thể tới thăm ngươi. Có lẽ 1 tháng, có lẽ 2 tháng, Tả Dương thanh âm ép tới cực thấp. Hắn cũng rất không nỡ bỏ A Bảo. A Bảo chính là một con nội tâm tình cảm cực kỳ thuần phát sủng thú. Ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại hình thành cực sâu tình cảm. A Bảo trù nghệ, A Bảo mỹ thực, cùng với tại A Bảo nhà, tựa ở A Bảo trên người ngủ thoải mái cảm giác, đều làm Tả Dương khắc sâu ấn tượng. Chủ nhân, A Bảo muốn đi theo bên cạnh ngươi. Minh bạch chủ nhân rời đi, còn không nguyện ý mang chính mình. A Bảo thân thể rõ ràng liền là một hồi, tuy rằng thấy không rõ mang theo mũ rộng vành A Bảo lúc này là cái gì biểu tình, nhưng vẫn là có thể nghe ra A Bảo trong giọng nói mãnh liệt không muốn, cùng không muốn bỏ tâm tình ba động. Tả Dương vẫn là đối với lấy A Bảo lắc đầu. A Bảo, ngươi được tại thâm sơn khổ tu. Tả Dương hung hăng tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nghĩ xuống núi tìm ta cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể luyện đến vô địch thiên hạ, ta liền cho phép ngươi xuống núi tới tìm ta, ta liền cho phép ngươi cùng ở bên cạnh ta. Cuối cùng Tả Dương đứng dậy, chính là vỗ vỗ A Bảo. A Bảo, nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi không thể một mình xuống núi. Đây là Tả Dương cuối cùng rất là nghiêm túc dặn dò. Hắn chính là sợ A Bảo khống chế không nổi tưởng niệm tình cảnh, sẽ một mình xuống núi, chạy đến bên ngoài thế giới nơi nơi xông loạn. Sở dĩ đưa ra nhờ A Bảo thực hành vô địch thiên hạ, cũng là vì khích lệ A Bảo, khiến nó đem tâm tư phóng tới võ đạo thượng. Cái gì là vô địch thiên hạ? A Bảo tại đây rừng sâu núi thẳm, nó một mình một con hùng khổ sừa, ai có thể cùng nó nói vô địch thiên hạ a? Không ai có thể nói, ngươi đã vô địch thiên hạ. A Bảo có thể bình phán tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể là cái kia chút ít võ hiệp kịch truyền hình. Có lẽ đem A Bảo đem những cái kia, võ hiệp kịch truyền hình võ công đều tự nghĩ ra ra ngoài. Hơn nữa thực hành đạt tới đỉnh cao tình trạng, nó mới có thể cảm giác mình vô địch thiên hạ. Tối thiểu Tả Dương chính là cái dạng này muốn nha. Bất quá cho đến lúc đó, ít nhất cũng phải là 3-5 năm đi. Tại A Bảo không nói một lời, cùng yên lặng nhìn chăm chú, Tả Dương vẫn là xuống núi. A Bảo đứng ở trên tảng đá lớn, thật lâu ngắm nhìn cái kia xuống núi đường, vẫn không nhúc nhích. A Bảo nội tâm tâm tình, tràn ngập đối chủ nhân tưởng niệm. Trời đã tối, A Bảo như trước đứng ở trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích, ăn mặc một thân hiệp khách trang. Nhưng cái kia sơn phong gào thét, A Bảo liền cơm tối cũng không có ăn, yêu ướt mì tôm. Nó cũng là một chút không đói bụng, yêu nhất trà xanh, nó lại càng là một ngụm cũng không muốn uống. Đêm khuya, trên trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn, A Bảo như cũ là đứng ở trên tảng đá, bên hông quăng lấy một bả dao phay, nắm chặt đao đem vẫn không nhúc nhích, ngắm nhìn vẫn là cái kia xuống núi đường. A Bảo trong đầu, dần dần ngưng tụ ra một cái võ đạo tín niệm. Một cái vô địch thiên hạ, xuống núi tìm chủ võ đạo tín niệm. Tại võ đạo tín niệm hình thành một khắc này, A Bảo lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong đan điền chân khí, tán loạn một vùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.